Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 787. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 787. Tại sao cứ phải vào thời điểm này chứ? Cô ấy bị kẹt giữa hai người đàn ông này, vô cùng khó xử, thậm chí còn sắp nghẹt thở. Trần Hữu Nghị nhìn thấy vẻ mặt đau khổ rối rắm trên gương mặt cô ấy. Vào lúc này, anh ta cũng không có bắt đầu đầu tiên. Lăng Huyền lựa chọn niềm vui cho riêng mình, bởi vì anh ta đột nhiên nhận ra hành động bây giờ của mình có bao nhiêu khốn nạn, để người phụ nữ mà anh ta yêu chìm vào tình huống rối rắm như vậy. Hai người không nói gì. Sau một hồi im lặng, Trần Hữu Nghị mới chậm rãi nói. Giọng điệu của anh ta có chút trầm trọng, lại rất nghiêm túc. Anh ta nói, Lăng Huyền, tôi tôn trọng lựa chọn của cô. Người đàn ông không tiếp tục dồn ép nữa. Điều này cũng khiến Lăng Huyền thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy giật giật khóe miệng, sau đó lại đáp chăn cho Trần Hữu Nghị. Hỏi, cho nên, bây giờ anh đã có thể ngủ được chưa? Lúc này Trần Hữu Nghị rất phối hợp. Anh ta nằm trên giường gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Sau khi yên lặng nhìn anh ta một lúc, Lăng Huyền mới rời khỏi phòng trong, đến giường trong phòng ngoài nghỉ ngơi. Tuy nhiên, gần như ngay sau khi người phụ nữ rời đi, người đàn ông trên giường mở mắt ra. Đôi mắt của anh ta tỉnh táo sâu thẳm, không có một chút buồn ngủ nào. Ngày hôm sau, Lăng Huyền nghĩ rằng mình có thể tự thức dậy nên không đặt báo thức. Thật ra cô ấy đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Khi cô ấy mở mắt ra thì đã gần 9 giờ rồi. Lăng Huyền giật mình, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, dùng nước lạnh vỗ nhẹ vào mặt mình, cố gắng khiến mình tỉnh táo lại. Cô ấy còn phải đi chăm sóc mẹ Thẩm Lăng nữa. Lăng Huyền gọi bữa sáng cho Trần Hữu Nghị, sau đó liền rời đi. Bởi vì phòng bệnh ở ngay bên cạnh, cho nên Lăng Huyền rất nhanh đã trở về phòng bệnh của mẹ Thẩm Lăng. Cô ấy đi vào, mới ngồi xuống cạnh giường bệnh của mẹ Thẩm Lăng. Kết quả bà ấy kéo tay cô ấy, không ngừng khóc. Lăng Huyền thấy vậy thì bị dọa sợ. Cô ấy nhanh chóng lấy khăn giấy lau nước mắt cho mẹ Thẩm Lăng. Hỏi, sao cô lại khóc vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Ai mà biết được? Mẹ Thẩm Lăng nắm lấy tay cô ấy đang định lau nước mắt cho mình, nghẹn ngào nói, Huyền, cô xin lỗi cháu, cô không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người cháu. Cô quá ích kỷ không suy nghĩ đến suy nghĩ của cháu. Gả cho Thẩm Lăng, cháu hoàn toàn không yêu nó, cho dù nó có đối xử tốt với cháu như thế nào, cháu cũng không thể hạnh phúc được. Cô à, sao cô lại nói như vậy chứ? Lăng Huyền không ngờ mẹ Thẩm Lăng sẽ nói những lời này. Mẹ Thẩm Lăng không nói lý do vì sao bà ấy lại thay đổi như vậy. Chỉ nói, Huyền à, trước đây là do cô đã nghĩ sai, không quan tâm đến cảm xúc của cháu. Cô cũng không nên dùng phương pháp như vậy để buộc cháu ở bên cạnh cô. Cách chương.